Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 326, chương 327, Tô Anh ném hồn. Tiểu Bạch mất tích, bên bờ Dương Thần Hy cũng hoảng hồn, tranh thủ thời gian chào hỏi Tần Mộc cùng Tuyết Nhi xuất thủy. Tần Mộc, Tuyết Nhi, Tô Anh ngâm nước, mau lên đây. Tần Mộc, Tuyết Nhi nghe được Dương Thần Hy lời nói cũng luống cuống. Tuyết Nhi kinh hoàng trong lúc đó thậm chí còn sặc một ngụm nước. Nhưng vẫn là chịu đựng bơi đến bên bờ. Thế nào, không có sao chứ? Tô Anh làm sao mà ngâm nước đây? Vừa rồi ta nhìn thấy nàng tại nước cạn khu chơi a. Nước cạn khu chiều sâu chỉ có 1m4. Tô Anh làm sao mà ngâm nước a? Cái này... Chu Tà đem Tô Anh đặt nằm dưới đất bên trên về sau nhìn về phía mấy người. Trách ta, là ta thất thần, một cái không có chú ý nàng liền ngâm nước. Đừng nói trước nhiều như vậy. Các ngươi ai lại cấp cứu? Nhanh cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Ta tới, ta học qua. Dương Thần Hy lập tức xung phong nhận việc ngồi xổm ở Tô Anh bên người cho nàng làm lên bộ ngực. Nén, theo 10 dưới. Làm tiếp một lần hô hấp nhân tạo, thổi một lần khí lập tức lại tiến hành bộ ngực nén. Tuần hoàn qua lại, Dương Thần Hy trong mắt có nước mắt, nàng cực kỳ áy náy, vừa mới Chu Tà thất thần liền là bởi vì là nàng. Nàng đem chỗ có trách nhiệm đều thuộc về kết tại chính mình thân bên trên. Không một người nói chuyện, chỉ còn lại có Dương Thần Hy lo lắng tiếng thở dốc cùng thổi khí âm thanh. Ô ô tương đương làm sao bây giờ? Tô Anh làm sao không có phản ứng? Không có việc gì, không có việc gì, đều tại ta, không có việc gì mời nàng đến bơi lội làm gì? Sau này, Tần Mộc cùng Tuyết Nhi đều là một mặt lo lắng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đừng nóng vội, không có việc gì. Chu Tà ngược lại là khuyên lên các nàng. Hắn cảm giác được Tô Anh trên người sinh khí vẫn còn. Sẽ không chết. Quả nhiên, tại Dương Thần Hy không biết đem nén cái hô hấp nhân tạo làm bao nhiêu lần về sau. Huệ tương đương khụ khụ. Te, Tô Anh phun ra một ngụm nước. Mơ màng tỉnh lại. Tô Anh, ngươi có thể tính tỉnh. Đều tại ta. Ô ô, đều tại ta. Phát đến nương tay Dương Thần Hy trong nháy mắt liền khóc lên. Ôm lấy Tô Anh, nhưng Tô Anh lại một mặt mờ mịt, đờ đẫn mắt nhìn phía trước. Phảng phất còn không có lấy lại tinh thần. Tô Anh, ngươi thế nào? Không phải là sợ choáng váng à? Một bên Tần Mộc tiến lên đưa tay tại Tô Anh trước mắt lung lay mấy dưới. Vẫn là không có phản ứng. Thấy cảnh này, Chu Tà ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn duỗi tay đè chặt Tô Anh đầu, nhắm mắt lại cảm ứng. Vài giây đồng hồ về sau, hắn cười khổ mở ra mắt lắc đầu. Đừng hô, nhà đầu này hồn mất đi. Chu Tà vừa nói, ba nữ hài tử đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hồn mất đi, ném chỗ nào? Trong nước, Tuyết Nhi một mặt ngốc manh hỏi nói. Muốn không gọi điện thoại gọi xe cứu thương a? Đi bệnh viện kiểm tra một tí. Tần Mộc rõ ràng không biết Chu Tà bản sự, đơn thuần cho là thầy thuốc lại có biện pháp. Chỉ có Dương Thần Hy mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Ném hồn, có Chu Tà tại, chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngươi có thể tìm trở về, đúng không? Chu Tà đối nàng mỉm cười, cười đến nàng phương tâm loạn động. Không khỏi nhớ tới Chu Tà cho hồn phách của mình rút ra sợi tơ hoạn diện. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Không cần gọi xe cứu thương. Ta trước tiên đem nàng ôm trong phòng đi thôi. Thật không cần gọi xe cứu thương. Không tốt a, Tần Mộc vẫn là có chút không yên lòng. Lần nữa đưa ra gọi xe cứu thương ý kiến. Tin tưởng ta, không có chuyện gì. Nàng là muội muội ta. Ta sẽ không cầm sự an ủi của nàng nói đùa. Chu Tà lại chỉ là phất phất tay. Lòng tin tràn đầy cự tuyệt. Tần Mộc nhìn hắn dạng này quả quyết. Cũng liền không lại kiên trì. Mắt thấy Dương Thần Hy cầm lấy một khối khăn lông lớn cho Tô Anh lau khô trên người nước đọng về sau, Chu Tà liền đem nàng ôm vào phòng. Hiện tại làm sao? Tại Chu Tà đem Tô Anh đặt ở ghế sofa ngồi tốt về sau, Dương Thần Hy mở miệng trước hỏi nói. Các loại trời tối mới có thể cho nàng tìm tới vứt bỏ hồn phách. Bằng không thì coi như cưỡng ép chiêu trở về. Bởi vì ban ngày dương khí nặng, hồn phách của nàng lại bị tổn thương. Chu Tà lòng tin 10 phần lời nói để ba nữ nỗi lòng lo lắng thả chút xuống tới. Ba nữ đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Chu Tà nhìn các nàng bộ dáng này liền biết các nàng nghe không hiểu, cũng không còn giải thích, cúi đầu rơi vào trầm tư. Tô Anh tình huống không đơn giản, cũng không phải là đơn giản mất đi một hồn hoặc là một phách, ngược lại ném không ít. Chỉ so với lúc trước mở xoa bóp cửa hàng Tôn Tuyền còn sót lại một cái mệnh hồn, tình huống tốt hơn một chút. Nàng lá gan lớn như vậy, người làm sao lại bởi vì ngâm nước mà ném hồn ném đến nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng thể chất vấn đề? Chu Tà lần này phát hiện Tô Anh trung quỳ mặt dây chuyền không tại cổ bên trên, tương đương nàng mặt dây chuyền đây, tháo xuống, để ở nơi đâu? Ba nữ bị hắn hỏi được sững sờ, vẫn là tỉ mỉ Tần Mộc nghĩ tới. Lý, ta nhìn thấy nàng thay quần áo thời điểm đặt ở trong túi. Chu Tà có chút sinh khí, nha đầu này, để nàng mặt dây chuyền không rời người, làm sao vẫn là tháo xuống? Bằng không thì căn bản vốn không lại ném hồn. Tiểu Bạch đây, Tần Mộc tại chợt phát hiện một mực tại trong bể bơi vây quanh các nàng truyền Tiểu Bạch vậy mà không thấy, căn bản không đi theo đám bọn hắn tiến đến. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tận, Tô Anh tình huống các nàng không giúp đỡ được cái gì, nhưng các nàng còn có thể giúp một tay tìm Tiểu Bạch. Chu Tà loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng, chính mình không có chú ý Tô Anh ngâm nước tình huống. Nhưng Tiểu Bạch thiện nghe người ta tâm, nó nhất định sẽ nghe được Tô Anh nội tâm tiếng kêu cứu. Nhưng nó làm sao mà không có đi cứu Tô Anh, ngược lại là biến mất không thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.